Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Vương Tử quyết định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma nghe vậy nhường ra vị trí. Lady Ledrun quỳ ngồi ở Salo Ryan bên người, nhắm mắt cầu nguyện, nàng nhíu chặt mày, diễn cảm 10 phần ngưng trọng. Một lát sau, Angma lần nữa nghe vậy đạo dễ nghe nhẹ linh chi âm. Giống như có một bó rực rỡ xuyên thấu trùng trùng bóng tối chiếu sáng ở hắn trong lòng. Cùng lúc đó Lady Ledrun hai tay vậy đổi thành thánh khiết chói lọi. Nàng không khỏi trợn to cặp mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoài nghi. Tựa hồ căn bản cũng không tin tưởng thánh quang sẽ lần nữa đáp lại mình kêu gọi. Có thể là cảm nhận được nàng nghi ngờ, thánh quang rất nhanh liền ảm đạm xuống. Nàng vội vàng bình tâm tĩnh khí lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Lại không dám nghĩ bậy tràn đầy vô giới hạn vấn đề. Dè dặt câu thông thánh quang lực lượng, đem dẫn hướng Salo Ryan tổn thương chân. Ở mọi người giật mình trong ánh mắt, yếu ớt khưng dứt thánh quang vừa tiếp xúc với Salo Ryan tổn thương chân. Khoảnh khắc gian liền đem độc tố quét sạch, vết thương chỗ phiên quyển da thịt chậm rãi khép lại, nhanh chóng sinh ra béo mập thịt sống, tạo nên tác dụng. Salo Ryan có chút khó tin, đưa tay sờ một cái hoàn hảo như lúc ban đầu đầu gối, còn khuất thân liền mấy cái chân trái, đứng lên hoạt động mấy cái, thở dài nói, thật không tưởng tượng nổi. Cái chân này tốt giống như chưa từng nhận tổn thương, hoàn toàn đem hắn chữa khỏi Lady Ledrun, nhưng nghi ngờ đánh giá mình hai tay, lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Bất kể như thế nào, chúng ta nghênh trở về một vị kỹ thuật tinh xảo cao cấp mục sư. Kaenatha nói, Ló Cơ Thơ Ma Thơ Ron vậy vui mừng mỉm cười, chỉ có Angma biết. Chữa Salo Ryan cũng không phải là Lady Ledrun, hoặc là nói không hoàn toàn đúng nàng, mới vừa vậy đạo nhẹ khéo léo tiếng nhạc, để cho hắn nhớ lại một cái ở trong vũ trụ tạt qua. Hướng vô số sinh linh truyền bá thần thánh huy hoàng chủng tộc. Ban đêm, bình dân đã từ trong kinh hoàng khôi phục, Kaenatha sai người ở đối với biển khơi đỉnh núi thành lập chòi gác. Thời khắc canh gác cự ma từ đường biển tấn công, ban ngày chiến đấu lấy Junajin thảm bại mà chấm dứt, ở Kaenatha dẫn cùng một đám ma đạo sư tiếp viện hạ. Cốc khẩu phòng tuyến vững như bàn thạch, cơ hồ không có cái gì thương vong. Ngược lại thì bình dân chết thảm trọng, sấp xỉ 2000 người chết tại cự ma đồ sát đao, hoặc là bị hoàng chạy tùm lum đồng bào đạp chết. Nếu không phải Salo Ryan người tìm thần ngăn cơn sóng giữ đánh lui Junajin, chết con số bay lên 10 lần, thậm chí cốc khẩu phòng tuyến bị người mình đập sập đều là vô cùng có thể phát sinh. Đêm đến lúc Kaenatha vương tử tự mình là người chết cử hành tang lễ, sau đó liền đem người người trở lại thành Silver Moon cũng triệu tập cố vấn cử hành hội nghị. Thu phục gia viên hành trình vô cùng nặng nhọc. Phần lớn người cũng đi làm chuyện của mình, trừ đi bao gồm Angma ở bên trong vương tử cố vấn. Chỉ có Ló Cơn Ma, Romat, Salo Ryan và Lady Ledrun bị cho đòi tới. Thành Silver Moon Ma Pháp Học Viện học thuật phòng khách vẫn là bộ kia rối bời dáng vẻ. Bị sách đại dương vây quanh nửa tầng trên đài cao. Chỉ có một bản đã từng bị dùng làm đọc sách sử dụng phổ thông dài bàn đọc sách. Phía trên tích đầy sáp dầu cũng không người dọn dẹp, và cận cung một nửa người ngồi vào cái ghế. Salader không biết từ đâu tìm tới và học thuật trong phòng khách, trang hoàng, vô cùng không xứng. Phá chân cao đáng, dầu gì là để cho tất cả mọi người đều có chỗ ngồi. Mọi người vây quanh bàn dài ngồi được thật cao thật thấp. Giữa không trung nổi lơ lửng mười mấy cây đốt cây nến thành tựu chiếu sáng. Nhưng ánh sáng ảm đạm tuyến xa xa không cách nào chiếu sáng cả phòng khách. Mọi người gương mặt ở chập chờn dưới ánh nến nhiều ít lộ vẻ được có chút âm trầm. Đây chính là do Kaenatha phát động. Queathaler hơn nửa nhân vật lãnh tụ tề tụ một đường hội nghị. Mộc mạc, đặc biệt mộc mạc, ló cơ thơ ma, phân ra một nhóm nhân thủ nghiêm mật giám thị Amani cự ma chiều hướng. Nhất định phải diệt sạch tương tự ngày hôm nay như vậy chuyện kiện phát sinh. Skirt đã quá để cho chúng ta nhức đầu. Ta không hy vọng sau lưng còn bị cự ma thọt đau. Kaenatha nói, điện hạ, ló cơ thơ ma cả người bị âm ảnh bao phủ. Không thấy rõ diễn cảm. Kaenatha nhận ra được du hiệp tướng quân trong giọng nói không đúng. Khoát tay nói, không nên tự trách. Đây không phải là ngươi không làm tròn bổn phận. Chúng ta toàn bộ chú ý lực đều bị Skirt vững vàng hấp dẫn. Ai cũng không ngờ rằng cự ma sẽ đối với chúng ta phát động tấn công. Ló cơ thơ ma nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì. Tốt lắm. Chuyện này coi như qua. Ta ngày hôm nay triệu tập các ngươi là vì hai chuyện. Kiện thứ nhất là ang ma là chúng ta mang về hai thứ vật phẩm. Kiện thứ hai chính là liên quan tới gần đây Dalaran phát hiện làm người ta khiếp sợ sự thật. Kaenatha đối với Angma gật đầu một cái. Ngươi tới nói đi. Angma đem sơ đom cơ và bàn tay bạc thánh khế bỏ lên bàn. Hít sâu một hơi, mở miệng nói. Chư vị, cái này món vũ khí mọi người cũng không xa lạ gì. Đây là hai hơn ngàn năm trước nhân hoàng Thoradan đại đế vũ khí. Do tiên vương tự tay phụ ma, làm có diệt chiến người danh xưng là sơ đom cơ, bị ta từ Taler mộ trong tìm về. 2000 nhiều năm qua, nó một mực từ gia ca trên mình suýt lấy bóng tối lực. Cho đến ngày nay đã có khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, đủ để bước lên thần khí hàng ngũ. Ban ngày Salo Ryan đại nhân chính là dùng nó đánh lui cự ma binh đoàn tinh nhuệ. Bởi vì bão ẩm cự ma máu tươi, cự ma đang đối mặt nó lúc sẽ cảm thấy khó mà ức chế sợ hãi. Ta cho rằng bóng tối lực vậy trầm trọng hơn liền cái hiện tượng này. Một điểm này Salo Ryan đại nhân có thể chứng minh. Salo Ryan gật đầu nói, không sai, cùng ta đối chiến cự ma rõ ràng bởi vì sợ hãi mà đánh mất ý chí chiến đấu. Hơn nữa ta lúc ấy người chúng vu độc nguyền rủa, tay cầm sơ đom cơ trong nháy mắt, nó liền đem hoàn toàn phá trừ. Đại nhân, cái gọi là phá là nhằm vào cự ma thả ra pháp thuật. Vẫn là nhằm vào tất cả bóng tối pháp thuật. Có người bắt vấn đề điểm chính đặt câu hỏi. Salo Ryan suy tư một lát, tựa hồ là đang nhớ lại ban ngày quá trình chiến đấu. Ta cho rằng hai người đều là có thể xuyên thấu ta hộ giáp vác ma hiệu quả, làm ta mất năng lực hành động pháp thuật có thể nói khủng bố. Sơ đom cơ lại có thể ở khoảnh khắc gian đem phá. Cái này cầm thần khí không thể nghi ngờ có thể là đối kháng Amani cự ma cung cấp to lớn cánh tay. Giúp, mọi người nhìn trên bàn sơ đom cơ, ai cũng có thể cảm nhận được phía trên mơ hồ tản ra bóng tối lực. Chỉ là ẩn chứa bóng tối lực cũng đã đủ cường đại. Nhằm vào cự ma khắc chế thà so sánh. Ngược lại thì thứ yếu. Ngươi là chúng ta tìm về liền một cái cường đại thần khí. Ang ma, Roman nheo mắt lại. Quan sát một chút ang ma. Đáy lòng tràn đầy nghi vấn. Cái này trẻ tuổi cố vấn là từ đâu biết được cái này cầm thần khí tung tích. Còn có vậy bộ vừa dày vừa nặng kim loại mặt bìa sách. Hắn có thể cảm nhận được phía trên có một tia như có như không thánh quang chập chờn. Nhất định là có cái gì am tường thánh quang chi đạo cường giả mỗi ngày đem mang theo bên người. Mới sẽ để cho loại này chất liệu bình thường không có gì lạ vật phẩm dính vào một tia thần thánh. Năng lượng, Romat đại sư, đây là ta phải làm. Ang ma khiêm tốn nói. Phát hiện mọi người lại đưa mắt chuyển tới một bên thánh khế. Hắn mở miệng giải thích. Đây là thu lục kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc tất cả đã mở phát thần thánh pháp thuật thánh khế. Cái gì? Romat đằng một chút đứng lên. Cái ghế ngã xuống đất phát ra loảng xoảng một tiếng. Ngươi là làm sao được buông ta ra? tại chỗ những người khác đều cùng hắn phản ứng kém không nhiều. Vật này thì tương đương với pháp sư pháp thuật sách, vô cùng chân quý, ai cũng sẽ bưng bít được thật chặt, không chịu tùy tiện kỳ nhân. Bọn họ cũng lấy là ang ma là thông qua cái gì bất chánh làm con đường lấy được bộ này thánh khế. Tuy nói kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc một mực đối với liên minh toàn thể thành viên thu nhận thành viên. Bên trong thậm chí có người lùn gia nhập. Bọn họ vậy từ trước đến giờ vui vẻ và đồng minh chia sẻ liên quan tới thần thánh pháp thuật vận. Dụng kỹ xảo lòng được. Thế nhưng ý nghĩa không cùng. Bởi vì huyết tinh linh không chỉ có không phải liên minh một phần tử. Còn được liên minh thành viên bài xích. Vương tử điện hạ gần đây cố ý về lại liên minh. Ở nơi này cửa khẩu trộm được người ta cao cấp nhất chiến lược dựng thân chi bản. Đây không phải là từ thiết lập chướng ngại sao? Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc mạnh chiến đấu lớn lực quá rõ ràng. Mà bọn họ sáng lập đến nay hao phí vô số tâm huyết tổng kết ra được kinh nghiệm đào tạo bọn họ mạnh. Mẽ sức chiến đấu căn bản. Hôm nay liền đặt ở trước mắt mọi người. Nói không động tâm đó là không thể nào. Đây là Salader hô hấp cũng có chút gấp rút. Cầm lấy thanh khế lật xem. Một lát sau hai mắt sáng lên nói. Không sai, tường thật vô cùng. Có nó chúng ta rất nhanh liền có thể huấn luyện được một nhóm mình thánh kỵ sĩ. Ang ma, người thật là làm một chuyện tốt. Ta đề nghị lập tức đem hắn trả lại. Một khi bàn tay bạc biết được chuyện này. Đem bất lợi cho chúng ta về lại liên minh kế hoạch. Ít nhất cũng phải trả lại cái này một bộ nguyên bản. Chúng ta có thể khác được chép một phần âm thầm cất giữ tới. Lập tức liền có người hiện ra mình lo lắng. Một người khác lâu năm cố vấn phản bác. Trả lại, chớ hòng mơ tưởng. Chúng ta cần hết thảy có thể tăng lên thực lực thủ đoạn tới vượt qua cửa ải khó. Còn như ngươi nói phương án, ta xem ngược lại thì mang lên đá đập mình chân. Ngươi lấy là người khác nhìn không thấu ngươi điểm tiểu tâm tư kia sao? Một đám cố vấn rất nhanh liền díu ra díu dít thảo luận. Nhưng phần lớn người cũng đang mưu tính như thế nào đem thần không biết quỷ không hay lưu lại. Cũng bí mật huấn luyện thánh kỵ sĩ vùi đầu vào đối kháng thiên tai trong chiến đấu đi. Rất ít có người thật đang lo lắng đến tương lai đồng minh sẽ không vì vậy mà sinh lòng không ưa. Đối với huyết tinh linh hơn nữa bài xích, Ang Ma không khỏi thở dài. Những người này ánh mắt không hề thiển cận, chỉ có thể nói là quan tâm sẽ bị loạn. Nhà nước đại nạn dưới, đối mặt vong linh Skirt, thánh kỵ sĩ có thể tạo được tác dụng thật sự là quá lớn. Rất ít có người có thể tỉnh táo lại suy tính chân chính được mất. Ang ma, ngươi làm sao có thể như vậy không chút kiêng kỵ đem tùy tiện kỳ nhân? Sẽ không sợ tiết lộ tiếng gió sao? Romat cau mày, trong giọng nói oán trách ý 10 phần. Ngược lại không phải là hắn không tín nhiệm mọi người tại đây. Mà là đa gan phản bội cho hắn tạo thành quá lớn bóng mờ. Đưa đến vị này vương tử tin cậy nhất pháp sư đối với bất kỳ liên quan đến, giữ bí mật, hai chữ đồ. Cũng tương đương nhạy cảm, chư vị nghe ta một lời. Ang ma hắng giọng một cái, hai tay hư đè chặn lại các đồng liêu thảo luận. Thánh khế cũng không phải là lấy không thủ đoạn đàng hoàng có được. Mà là bàn tay bạc lãnh tụ là cảm ơn ta là bọn họ nghênh hồi một vị truyền kỳ cường giả. Và chia sẻ thần khí tình báo hồi báo cho tộc ta. Mọi người sững sốt một chút. Nhưng rất nhanh liền lại có người đặt câu hỏi. Thần khí tình báo. Ang ma không thể không lại giải thích một lần đem bàn tay bạc chiến trùy tình báo chia sẻ cho kỵ. Sĩ đoàn bàn tay bạc sự việc. Cái gì? Một kiện cường đại thần khí. Ngươi chỉ như vậy chắp tay nhường cho người. Kết quả cố vấn cửa thảo luận điểm chính một lần nữa chạy nghiêng. Ngươi hẳn sớm hồi báo chuyện này. Vậy cũng là người thủ hộ lưu lại vũ khí. Có thể đưa đến tác dụng hơn xa tại sơ đông cơ. Ngươi làm sao dám tự chủ trương. Đây là toàn vượt, toàn vượt. Tiếng chỉ trích bên tai không dứt. hơn phân nửa cố vấn cũng cầm giống nhau thái độ. Thậm chí có người muốn truy cứu Ang Ma trách nhiệm. Hắn bất đắc dĩ phát hiện, mình lúc trước đối với những người này cái nhìn quá mức lạc quan. Đủ rồi, Kaenertha uy nghiêm thanh âm vang khắp toàn trường. Ló Cơ Thơ Ma, Lady Ledron, Rommat, Salo Ryan, Ang Ma, các ngươi năm người lưu lại, những người khác tất cả lui ra. Cố vấn cửa rối rít khom người thi lễ lĩnh mệnh lui ra. Kết quả mới vừa tới cửa liền lại bộc phát kịch liệt thảo luận. Có người là Ang Ma nói một câu nói hắn cử động là chính xác. Từ lâu dài tới xem, bộ này thánh khế ý nghĩa lớn xa hơn một cái thần khí. Bàn tay bạc vậy sẽ trở thành là không thể có nhiều quý giá đồng minh. Là cố vấn Salader thanh âm, Ang Ma đặc biệt cảm động, hận không được lập tức đem hắn dẫn là chi kỷ. Ngu xuẩn không thể đạt tới. Có vật gì có thể cùng như vậy một cái cường đại thần khí so sánh. Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc. Bất quá là một đám người vô hủ loại giáo sĩ và võ phu tạo thành đoàn thể. Coi như không có bọn họ. Chúng ta cũng có thể tự mình tìm tòi ra thánh kỵ sĩ phương pháp huấn luyện. Cố vấn cửa lập tức hợp nhau tấn công. Cầm Salader nhóm không đất dung thân. Chúng ta cùng nhân loại vận mệnh đã sớm chặt chẽ tương liên. Là răng môi gắn bó quan hệ. Tất cả cố vấn cũng sau khi rời đi. Kaenertha thở dài nói. Ang Ma, hy vọng ngươi chú ý cái này hai cái đồng minh mới. Có thể là chúng ta cung cấp đầy đủ trợ giúp. Ang Ma cung kính gật đầu nói. Điện hạ, Quetaler sớm đã không phải là cái đó di thế độc lập ma pháp vương quốc. Quân đoàn Burning xâm lược sắp tới. Tất cả chủng tộc đều không cách nào giữ được mình. Đắc đạo hơn giúp thất đạo ít giúp. Muốn an như vậy vượt qua kiếp nạn. Chúng ta thì nhất định phải từ bỏ cố bộ tự phong. Tự quét tuyết trước cửa thói xấu. Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc cuối cùng sẽ phát triển là thoát khỏi trận doanh những ràng buộc. Đứng ở chống lại tà ác tuyến đầu tiên siêu nhiên tổ chức. Mà phao đại giáo chủ vậy tuyệt không phải phàm tục. Chúng ta dường như tổn thất hai cây thần khí, lại để cho chúng được ở người thích hợp trong tay hoàn mỹ phát huy có lực lượng. Cũng thu hoạch hai cái cao thượng đồng minh. Ta không cho rằng đây là một loại tổn thất. Rommat, lần này ngươi nên rõ ràng ta tại sao coi trọng hắn chứ. Kaenertha vương tử cười nói. Nhìn về phía Ang Ma trong ánh mắt tràn đầy thầy vãn sinh hậu bối có thành tựu vui vẻ yên tâm và tử. Hào, Rommat nhẹ khẽ gật đầu. Rõ ràng, điện hạ, ta rất vui lòng dạy dỗ hắn. Dạy dỗ, Kaenertha giải thích, đoạn này thời gian ngươi hãy cùng ở Rommat bên người học tập ma pháp kiến thức đi. Không phải mỗi một lần trọng thương sắp chết. Cũng có thể may mắn nhặt hồi một cái mạng. Người thực lực quá yếu. Phải học sẽ như thế nào tự vệ. Tuân lệnh, điện hạ. Ang Ma biết vương tử là chỉ thánh quang tu đạo viện đánh một trận mình người bị thương. Nặng sự việc. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Rommat. Sau khi phát hiện người cũng ở đây nghiêm túc nhìn chằm chằm mình. Vừa nhắc tới huyết tinh linh truyền kỳ cấp pháp sư. Ang Ma đầu óc bên trong ngay tức thì liền hiện ra rất nhiều tên chữ. Mà Rommat tuyệt đối là trong đó hạng trước năm tồn tại. Có thể lấy được như vậy một vị đại sư cấp nhân vật chỉ điểm. Tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Kaenertha chuyển hướng Lady Ledron. Hỏi, bộ này thánh khế giao cho ngươi. Do ngươi học tập nội dung trong đó. Rồi sau đó phụ trách thánh kỵ sĩ tuyển chọn cùng huấn luyện. Xây dựng nổi một chi tộc ta thánh kỵ sĩ quân đội. Ta sẽ cho ngươi lớn nhất chức quyền. Có vấn đề sao? Ý thức được đây là một phần trách nhiệm nặng nề. Lady Ledron do dự. Điện hạ, ta mới dám mới vừa. Có, hay là không có? Kaenertha cau mày cắt đứt. Ánh mắt lấp lánh. Lady Ledron nghiêm mặt. Kiên định nói, không có, điện hạ, Ló Cơ Thơ Ma, vương tử nhìn về phía mới nhậm chức du hiệp tướng quân. người sau lập tức sống lưng thẳng tắp, cung kính chờ đợi mệnh lệnh, mau sớm thu phục trời trong phong thôn, tiêu diệt thành Silvermoon vùng lân cận dạo chơi vong linh. Ngoài ra, để cho Handiron tăng thêm tốc độ, rồi nam trước phải hoàn toàn giải quyết thành Silvermoon vong linh cùng phòng ngự vấn đề. Cuối cùng Kaenertha lại hướng Romat nói, tháp mặt trời cùng rừng Eversong các nơi thánh điện lưới năng lượng lạc tu bổ công tác, ta liền giao cho ngươi, nhất định phải lắng xuống ma lưới rối loạn, để cho rừng Eversong lần nữa khôi phục ấm áp. Romat ánh mắt ngay tức thì sắc bén, nhẹ nhận lấy cáp thành tựu đáp lại, chư vị, nửa tháng thời gian, ta muốn nhìn thấy các ngươi công tác lần đầu gặp hiệu quả. Lady Ludrun, ngươi vốn là sở trường vu thánh quang chi đạo, ta hy vọng ngươi ít nhất có thể học sẽ thánh khế lên nửa số pháp thuật. Trong 3 tháng có đem truyền thụ cho sau người tới trình độ nửa tháng sau. Kaenertha nhíu cặp mắt lại, thanh âm vang vang có lực, chúng ta đem hưởng ứng Dalaran hiệu triệu, rồi nam cùng đồng minh chung nhau ứng đối quân đoàn Burning uy hiếp. Sao Dung Kiều, xem hình Chiraji bằng https://gamepedia.curacdn.com/wowpedia-30-qiaazi.png /converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại. Thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/soengnoiLAI-nối TSAP-nối NIEN-80-LAM-nối NONG-nối DAN-MOI- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.